Chương 153, số mệnh an bài gặp nhau. Hồ ca đại nhân, cuộc chiến đấu này chúng ta muốn tham dự vào sau buổi chiều. Cổ nộ hạ liên quân trong đại doanh mở ra đụng đầu sẽ, mới vừa mở ra tiên nhân hình thức, tràn đầy phấn khởi muốn làm một trận lớn răng trắng hưng phấn hỏi. Chớ hoảng sợ, qua mấy ngày ta chuẩn bị chơi một trận đại. Mò nẹ khoát khoát tay khiến người này yên tĩnh một chút, trên một tràng sau đại chiến sát nhân thêm thuộc tính không ít. Hắn thể chất cùng tinh thần thuộc tính đã ép tới gần 6.000 đại quan, chỉ còn lại 500 tả hưu trên lệch liền có thể thành công chỉ dẫn ra A-tu-la cùng nhân đà la trả cơ ra. Thật sự nói, hắn vốn là muốn dựa vào lấy ngày đó tại Vũ Ẩn Thôn làm chuyện xấu đạt được một chút thuộc tính điểm, nhưng là hiệu quả thực tế rất đồ phá hoại, chia rồ vậy mà thật gả cho Âu Ngô Kỳ, một cái thực có can đảm gả, một cái thực có can đảm cưới. Tưởng thật châu bỏ hiện tại song phương bộ đội cũng tụ họp đến cùng một chỗ hoàn toàn liên minh. Đưa đến tác dụng ngược lại không nói, thuộc tính điểm chỉ có hàn dỗ bị phá mặt ghẹ gì kia thiếu đáng thương mười mấy điểm A lại có va y năm, cờ tí nạ sau khi tốt nghiệp mì tôn mãi mãi thọ nguyên tướng gần. Hiện tại, hắn cần gấp gìn nghệ gẳng đem đại gia già phục sinh 943 đi ra cho nhị gia cùng mì tôn mãi mãi làm một bạn. Ngược lại không phải là vừa ý đại gia ra năng lực. Hắn thực lực bây giờ nếu như tại tiến một bước nói tuyệt đối mạnh hơn sẻn rủ hạt hỷ ra mạ, thậm chí hắn cao hưng nói có thể đùa giỡn một chút mạ đả giả đều có thể. Không đánh lại chạy thôi, sợ cái len sợi. Bất quá thật sự nói, hắn là rất thưởng thức mạ đả giả, có cơ hội vẫn còn muốn tìm mạ đả giả tán gẫu một chút nói một chút lý tưởng. Chỉ sợ hắn làm như vậy nói sẽ kinh động đến dẹt đen, đến lúc đó người này lần nữa tìm cái quân cờ liền thật đồ phá hoại. Hiện nay nội dung cốt truyện độ tiến triển vẫn ở chỗ cũ hắn trưởng không trong, cho nên xảy ra bất cứ chuyện gì xẻn dù mò nẹt cũng không sợ mỗi một thế giới đều có chính mình quán tính, không cách nào ngăn trở. Suy nghĩ hồi lâu, mò nẹt vô bàn một cái tuyên bố giải tán hội nghị. Cũng không có ban bố hiệu lệnh, tiếp theo lần chiến đấu là chính là quyết chiến, trước lúc này phải làm một chút chuẩn bị. Tháng ngày bình tĩnh như cũ đi xuống, nha mẩn thôn bên kia cũng không có động tĩnh gì. Căn cứ tình báo mỗi ngày đắm chìm trong ôn nhu hương trong ổ ngổ kỳ có chút vui đến quên cả trời đất, còn cứ gọi người mua không ít bổ thận đơn thuốc. Quả thật là đáng sợ roi mắt toàn bộ nhận giới có thể tiếp nhận được gia trọng nham chi thuật nữ nhân chỉ sợ cũng chỉ có chia rồ. Đó là thuộc về người ta hạnh phúc, mà có hay không bị củ nát loại chuyện này mò nẹt sẽ không đi quan tâm. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, nhận giới xảy ra không ít biến hóa, vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn như cũ đánh ngươi chết ta sống. Ba lôi tử rất cường đại, nhưng vụ ẩn thôn huyết kế giới hạn chủng tộc hoàn toàn khiến nhận giới thay đổi cái nhìn, đối vụ ẩn thôn sức chiến đấu đánh giá cũng tăng lên một cái cấp bậc. Một thân gai xương cả gù ra nhất tộc, có thể biến thành dính đàm hổ rủ kỳ nhất tộc, cường hãn băng cha con mì nả sủ kỳ thế nhân đều đánh giá thấp vụ ẩn thôn ngày này, mỏ nẹt mang theo răng trắng đi tới gì gì hải dạ bên ngoài lều. Hắn lại không ở cái này đều thứ mấy lần mỏ nẹt nghi hoặc nhìn về phía răng trắng. Gần nhất hắn tìm tới cái không sai ký viện, bên trong rất nhiều diêu tỷ đều là mới tới, sạch sẽ rất, cho nên hắn cũng dự định nếm thử một chút, đánh xuất tuần danh hiệu cùng xú nạ giả thật vất vả chạy ra ngoài, có thế gì gì giả cũng không tại. Mỗi ngày đều là cái này cái thời điểm, thận hư công tử đều sẽ biến mất tiểu nửa ngày. Xảy ra chuyện gì mò nẹt có chút khó chịu, lúc trước đều là người này chủ động tìm chính mình đi dạo ký viện, hiện tại tốt, vậy mà như thế mất hứng. Mò nẹt có chút khó chịu, lúc trước đều là người này chủ động tìm chính mình đi dạo ký viện, hiện tại tốt, vậy mà như thế mất hứng. Giặc mất hứng đến mức, mò nẹt cùng rời đi dì dẻ ra cửa lều. Là nhìn một chút tiểu tử này gần nhất đang bận rộn gì, ngày thứ hai mò nẹt dậy thật sớm nút tại bên ngoài đại doanh. Quả nhiên, đến một cái điểm dì dẻ ra tràn đầy phấn khởi chạy ra ngoài, chỉ là một đường chạy vào núi lớn hắn không thấy sau lưng còn cùng một cường hãn nam nhân. Chẳng lẽ người này tìm tới càng tốt hơn kỹ viện không nên à, cái gì hỏa bạo kỹ viện sẽ lái đến trong núi sâu đây không phải là chờ phá sản nha. Mò nẹt bám theo một đoạn gì gì hải dạ đi trong núi đi tới. Khúc khục, bọn tiểu tử, xem vi sư cho các ngươi mang cái gì tới ngay ta y mò nẹt ngộng bức thời điểm. Gì gì hải dạ đi tới một nơi sơn động cửa đang đắc ý dơ lên trên đường tỉnh cờ bắt ngốc hiệu tựa hồ đang khoe khoang cái gì. Hoa dì dì hải dạ sư phụ thật là lợi hại trong sơn động chuyển tới một trận non nớt tiếng kinh hô, một cái nam hải lao ra, đỡ lấy một đầu màu vỏ quýt tóc cực kỳ mất mặt. Dạ hỉ cô mò nẹt mí mắt giật mình, như vậy dì dì hải dạ sư phụ quả nhiên, thứ hai là mái tóc màu xanh lam nhạt cô nạn cuối cùng, tóc thai bù xù nạ gạ tổ cũng đi ra. Thời gian này không đúng sao sớm đại khái 2-3 năm dáng vẻ. Sơ căm một cái, mò nẹt hơi nghi hoặc một chút. Vận mệnh ràng buộc không cách nào né tránh, chú định gặp nhau bốn người cuối cùng vẫn tiến tới với nhau. Mới vừa từ Diệu Mộc Sơn trở về dì dẻ dạ lần hai gặp phải dạ hỉ cổ mấy người, trực tiếp đem bọn họ trong đó người nào đó làm vận mệnh chi tử khác nhau là, lần này gặp nhau so Nguyên Văn sớm mấy năm, nạ gạ tô bọn họ tuổi tác so Nguyên Văn nhỏ hơn, thoạt nhìn cũng chỉ 4-5 tuổi dáng vẻ. Nguyên Văn trong nói rất rõ, lần thứ hai nhận giới trong đại chiến dì dẻ dạ tìm tới nạ gạ tổ tổ ba người, càng là một hơi chăm sóc kỹ thời gian mấy năm chờ bọn hắn có sức tự vệ thời điểm mới rời khỏi. Mà đã ra động tác rất nhanh nha, xem ra tại nạ gạ tổ lúc sinh ra đời sau khi hắn liền nhân cơ hội chạy vào ngọa tàu thôn bắt hắn cho đoạt ra tới sau đó nhét vào vũ ẩn thôn cảm thụ thống khổ. Phỏng chừng tại lần trước cùng mã đạ dạ gặp nhau sau đó hắn liền tìm thừa kế con mắt người. Chỉ là đôi mắt này, có phải hay không mò nẹt mí mắt hơi hơi giật mình. Canh 4. Cầu hoa tươi.